Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 49, Naraku. Góc truyện audio.com. Theo bản năng, ta trực tiếp nằm úp sấp về đằng trước. Nhưng khi ngã xuống rồi, đầu óc còn đang bay lộn. Có phải ta bị điện hạ Sesshomaru hạ bùa gì hay không? Mà còn nghe lời hơn cả Inuyasha. Nhoáng lên một cái, ta cảm thấy không đúng. Ta nằm sấp xuống, còn âm đao, vội vàng nói. Khoan, không còn kịp rồi, chỉ nghe ầm một tiếng. Kiếm khí của Seth tựa hồ đã chém trúng người. Thiếu chủ âm đao thật vất vả sống lại biến thành người chết. Ta than nhẹ, nhưng lại cảm giác yêu lực xung quanh bắt đầu khởi động. Ta lắp bắp kinh hãi. Lập tức đứng dậy lùi ra phía sau mấy bước, mới phát hiện bụng âm đao đã bị khảm khai. Nhưng hắn vẫn cười đứng đó. Naraku, ngươi muốn làm cái gì? Seth đi tới, kiếm chĩa vào âm đao hỏi. À, ta cơ hồ nghe thấy thanh âm cầm mình rơi xuống trên đất. Rồi run run hỏi, Naraku, Sesshomaru-sama, đã lâu không thấy âm đao. Không, là Naraku, trong thân thể hắn, một xúc tu vươn ra kết hợp miệng vết thương lại. Chả trách ta lại cảm thấy sợ hãi hắn. Thì ra là bởi vì hắn căn bản không phải âm đao mà là đại boss trong toàn bộ Inuyasha. Naraku-sama, nghĩ đến vừa rồi còn vỗ vai hắn, còn cùng người ta tâm sự, nhưng ta vẫn còn sống. Thật là khó tin, nhịn không được dùng mình một cái, lại lùi về sau mấy bước. Nhưng Seth không sợ, tiếp tục tung ra kiếm khí. Quanh thân Naraku đột nhiên trào ra một đoàn bạch quang. Kiếm khí của Seth bị văng ra ngoài, mấy cái cây bị lãnh đủ. Nếu Seth truyền bá chiêu này rộng rãi, vậy thì cái cưa gì đó sẽ không cần phải phát minh. Chiêu của hắn thật sự là phương pháp chặt cây nhanh nhất hữu hiệu nhất. Ta đang ngoài ngoài chuyện chặt cây, lại nghe thấy Naraku nói. Sesshomaru-sama, không nên sốt ruột, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt nói xong. Hắn bay lên không biến mất. Mà Seth cũng không đuổi theo. Hắn thu kiếm lại, mắt chừng ta, rất sắc bén, ta sợ tới mức không dám nhìn hắn, chỉ dám nhìn mấy cái cây bên cạnh. Cây, chúng ta đâu có trêu ai chọc ai. Vì sao tên bán yêu kia lại ở đây? Tên bán yêu là chỉ Naraku. Đầu ta quay vòng vòng, cũng không thể nói kỳ thực người ta chỉ là đi ngang qua. Kết quả ta lại gọi lại hắn đi, không biết vì sao. Ta biết hắn khẳng định sẽ tức giận, vì thế nói, ta làm sao mà biết hắn sẽ đến, đi tắm rửa. Đột nhiên Seth xoay người lạnh lùng nói, ta nhìn mình, không có bị ngã bẩn vào đâu. Nói, không quá bẩn mà, đều dính mùi của kẻ khác, biết mũi của ngươi rất tốt. Ta đành đi lấy đồ cần dùng ở trên lưng Aun, rồi đi đến sông nhỏ gần đó. Nước có chút lạnh, ta thả xích diễm bơi vào trong nước một vòng, là có thể nhảy xuống tắm. Những con cá dưới nước không quen nước đột nhiên nóng lên, đều bơi cả lên gần mặt nước. Hoàn hảo xích diễm chỉ bơi một vòng, nếu không cá sẽ chín hết. Tắm xong, khi chuẩn bị mặc quần áo vào, lại phát hiện không thấy quần áo đâu. Không lẽ bị gió thổi bay rồi? Nhưng vừa rồi cũng không có gió lớn như vậy à, bị dã thú ngậm đi rồi. Sao quần lót cũng ngậm đi? Như vậy chỉ có một khả năng, là con người. Ta nhìn quanh tìm con người. Kết quả, sau một tảng đá ta phát hiện ra một bóng dáng. Ta bất đắc dĩ kêu lên. Uy, ngươi trộm quần áo của ta làm gì? Một thiếu niên đi ra. Hắn ôm quần áo của ta, không dám nhìn hướng ta, nhắm mắt lại nói. Ta biết ngươi là thiên nữ hạ phàm, cho nên ta cầm thiên y của ngươi. Ngươi sẽ không về được, cho nên mời kết hôn với ta đi. Ta nhíu mi, ngụp xuống giữa sông lấy một hòn đá nhỏ lên. Thiếu niên kia còn trên bờ nhìn xung quanh. Ta bắn hòn đá kia về hướng hắn, đập trúng trán của thiếu niên. Xem ra hắn không phải là võ sĩ, vì hắn trực tiếp té xỉu. Ta thấy hắn bất động, liền đi lên mặc quần áo. Quay đầu đá hắn. Uy, ngươi không chết đấy chứ? Thiếu niên kia tỉnh lại, thấy ta đã mặc xong quần áo liền uể oải nói. Thiên nữ muốn về thiên đình, ta không cướp được thiên y, thiếu niên chẳng phải là đẹp trai điên đảo gì. Nhưng cũng coi như là xuất khí, ta run rẩy khóe miệng. Ta không phải là thiên nữ. Hình như ngươi đã nghe thần thoại quá nhiều. Ngươi không phải là thiên nữ. Nhưng ta đã nhìn lén. Nói xong, mặt hắn đã đỏ bừng một mảnh. Ta giữ chặt quần áo của hắn. Hung tợn nói, ngươi đã nhìn thấy gì? Bà cái gì? Bà vai trắng. Thiếu niên gần như bốc cháy. Trực tiếp hôn mê, bả vai thì không to tát lắm. Nhưng ta sợ hắn còn nhìn đến thứ gì khác. Ta vung vài cái bạt tay đánh cho hắn tỉnh lại. Nói, còn gì nữa, không thấy được thiếu niên ôm mặt sưng vù. Tỉnh táo lại trả lời. Ta nhẹ nhàng thở ra, rồi đứng lên phủi quần áo. Ngươi đi, thiếu niên nói lớn, cô nương, không phải là ta không muốn phụ trách, chỉ là trong thôn của ta đã bị yêu quái chiếm lĩnh. Ta không thể làm ngươi bị liên lụy. Nếu ngươi là thiên nữ, thì có thể giúp chúng ta đánh đuổi yêu quái kia. Không nghĩ tới cô nương chỉ là con người. Vì sao yêu quái muốn chiếm thôn của các ngươi? Yêu quái kia thích ở thôn của chúng ta. Cũng bắt thôn dân gieo trồng một ít dược thảo cho hắn. Từ đó về sau, thôn nhân đều là nô lệ của hắn. Nếu không theo, hắn liền giết người, dược thảo, chẳng lẽ là Jinenji, bán yêu trồng thảo dược đó. Ta thấy nên xin chút thảo dược giải độc của trùng độc. Chắc chắn sẽ có lúc cần sử dụng nhưng mà hắn buộc thôn dân giúp hắn trồng dược liệu sao? Có chút không giống, ta cùng ngươi đi xem đã. Vì ta không phải thiên nữ nhưng ta là pháp sư. Pháp sư, thật tốt quá, thiếu niên kích động giữ chặt tay của ta. Rồi nói. Nhưng yêu quái kia rất lợi hại. Ta sợ, ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Đi thôi, ta lôi kéo hắn, đi, phía đông, yêu quái. Thiếu niên chỉ vào phía đông, hoảng sợ tránh sau lưng ta. Hắn không nhìn lầm, đúng là yêu quái, nhưng ta biết yêu quái này. Hắn nhìn thấy gì, không nghĩ tới khi Seth đến. Câu đầu tiên lại là câu này. Ta cười nói, hắn, cái gì cũng không thấy. Seth vừa định xoay người, ta nghĩ câu tiếp theo của hắn nhất định là đi, ta nhanh chóng giành trước nói, ta đến thôn bọn họ xem một chút, nghe nói có yêu quái làm ác, vì thiện, nhìn thấy Seth đi về hướng thôn, thiếu niên ló đầu ra nói, hắn là yêu quái phải không, thật đáng sợ, con có yêu quái hai đầu đằng sau, con có một hà đồng, thôi, theo phương diện nào đó mà nói thì hắn quả thật rất đáng sợ. Ta lôi kéo thiếu niên đi, phát giác chúng ta dường như đang theo dõi Seth vậy. Một đường đi theo phía sau hắn, thôn rất nhỏ, nhưng đồng ruộng đất bốn phía quanh thôn rất phì nhiêu. Chúng ta vừa mới đi vào thôn, Seth liền đứng lại, thiếu niên kia nói lớn, là hắn tới, rồi hốt hoảng lui lại mấy bước. Quả nhiên, một cỗ yêu khí phát ra từ trong thôn, nhưng lại xen lẫn một lực lượng kỳ lạ khác. Rất cường đại, loại cảm giác này trước kia ta đã gặp qua, tựa hồ là từ ngọc tứ hồn trên người Kagome, nhưng ngọc trên người nàng rất tinh thuần, còn lực lượng từ trong thôn phát ra lại không được như thế. Nó mang theo một cỗ tà khí, không được đụng vào dược thảo của ta, mau cút ra khỏi thôn, dược thảo tiên nhân Seth nhìn tên yêu quái kia nói, tiên nhân, hắn không phải là yêu quái. Hắn hiện tại không khác gì yêu quái Seth động thủ rút kiếm. Gặp được yêu quái là hắn ra tay. Nhìn thấy con người là ta ra tay. Kiếm khí bắt đầu khởi động. Lão nhân thấp bé đang bay trên không trung nhanh chóng xoay người đi hướng ta. Cắn tới, mặt nhịn không được run rẩy. Vị lão nhân ra này, ngài muốn mài răng dài ra hay sao mà lại đi cắn người. Ta giơ chân định đá lại. Rõ ràng tốc độ đã rất nhanh, nhưng lão ngoan đồng kia lại lập tức chuyển phương hướng. Lần này là hướng Seth cắn tới. Seth cầm đấu quỷ bổ về phía miệng của lão nhân kia. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Lão ngoan đồng này lại há mồm cắn đấu quỷ. Cắn chặt không chịu buông miệng. Seth nhíu mày, vung tay mạnh ở không trung vài lần. Lão cũng không chịu buông ra. Ta nghĩ nếu Seth không bị đứt tay thì hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng nắm đấm hất văng lão ra. Đáng tiếc hắn không có. Hắn không có nhưng ta có. Ta vung tay đấm một quyền. Lão nhân bị văng ra. Lão nhân bay qua bay lại n vòng mới dừng lại, rồi cười ha ha, hắn có chứng cuồng bị ngược sao? Bị đánh mà còn cười to. Seth hơi rung thân một chút, đột nhiên nắm lên tay của ta. Ngay sau đó ta cũng sợ run, một bàn tay vốn bình thường lúc này đã biến thành móng heo. Vì làm cho người ta muốn cắn một ngụm, ta đương nhiên sẽ không béo như vậy, nên chỉ có thể kết luận đây là trúng độc. Nhưng vì sao lại tuyệt không đau, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không có. Ta quay đầu nhìn lão nhân kia, mau giúp ta giải độc. Ha ha ha, người bị trúng loại độc béo mà ta đặc chế. Đầu tiên là tay, sau đó là thân thể. Cứ thế, người sẽ biến thành một đại mập mạp, ngay cả đi đường cũng đi không xong. Càng không có ai thích ha ha. Lão nhân cười đến xuân hoa sán lạn. Lần đầu tiên ta nổi lên ý muốn chặt người từng mảnh. Trầm mặc hồi lâu, toàn bộ cánh tay đã phì lên. Ta không chút nghĩ ngợi rút ra luyện nha. Nhưng cánh tay rất nặng, nâng không nổi, thân thể ta kém chút là ngã sấp xuống. Thiếu niên đi tới đỡ lấy ta. Không cần lo lắng, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì. Ta sẽ luôn, Seth vung mạnh tay. Thiếu niên liền bị hất bay ra ngoài. Seth liếc ta một cái. Vốn đã đủ xấu, lần này ta thật sự ngã. Rơi lệ đầy mặt, ta biết ta không phong hoa tuyệt đại được như mẹ ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể để ta tiếp tục xấu đi chứ. Được, Seth ra tay, cấp tốc vung đao về phía thảo dược tiên nhân. Ngươi giết ta cũng vô dụng, độc này chỉ có ta mới có thể giải. Lão nhân cười đến đáng đánh đòn, đầu tiên hẳn là nên cảm giác xem nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn. Bằng không, hắn tác quái như vậy, liền tính đả bại, ta cũng biến thành đại mập mạp bởi vì sợ hãi. Ta thật sự nghiêm cẩn đi cảm giác nơi giấu mảnh ngọc tứ hồn. Ta không có bản sự cảm nhận được nó như Kagome, dù sao ta không phải là Kikyo chuyển thế. Nhưng linh lực của ta có khả năng cảm nhận được nơi bắt nguồn năng lượng của đối phương. Tóc trên đầu lão nhân này được buộc lại như đuôi ngựa. Nơi đó phát ra năng lượng giống ngọc tứ hồn. Trên đầu, cắt tóc của hắn xuống. Lúc hô lên, phát hiện nửa người mình đã phì lên. 55.555.555 ta không muốn thành người tàn tật. Ta không muốn biến thành tiểu béo. Nhất là loại phì phì cựa quậy không xong này. Xích, Seth rất tiêu sái cắt tóc lão nhân, bắt lấy mảnh ngọc tứ hồn, lui ra phía sau mấy bước, thảo dược tiên nhân khôi phục bình thường. Nhu nhu đầu nói, đầu này kém chút không có. Seth lên tiếng, giải độc cho nàng, thảo dược tiên nhân đi đến bên cạnh ta. Trêu chọc, nửa bên nào mới là chân chính ngươi? Ta một nửa thân mình mập mạp, một nửa vẫn là bộ dáng cũ. Chu khóe miệng nói lớn, ngươi nói xem, mau giúp ta giải, nếu không ta sẽ nhổ hết râu của ngươi. Nữ nhân dã man như vậy mà ngươi cũng muốn sao? Thảo dược tiên nhân quay đầu hỏi Seth, đừng có rông dài, Seth lạnh như băng nói. Tay định rút kiếm, thảo dược tiên nhân sợ hãi rụt lui, rồi lấy tay bắn thứ gì đó hướng ta. Cảm giác gì cũng không có, chỉ thấy thân mình chậm rãi xẹp đi xuống. Rốt cục không lại biến phì, nước mắt ta kém chút chảy xuống. Sau khi bình thường trở lại, ta lập tức rút ra luyện nha, dùng nó làm gậy bóng chày. Coi thảo dược tiên nhân như bóng chày, một quật đánh bay hắn đi xa tít, ta được thể nghiệm một tay đánh bay người. Kháp kháp ra tay phải nói, hy vọng ra không bị làm sao. Tên hỗn đản thảo dược tiên nhân này, ước chừng 15 phút sau. Thảo dược tiên nhân mới trở về nha đầu dã man này. Sao lại đánh người như thế hả? Ta huy huy luyện nha. Dù sao luyện nha không bao giờ bị trúng độc. Tóm lại, bản tiên cảm ơn các ngươi đã giúp ta thoát khỏi sự khống chế của mảnh ngọc tứ hồn. Nhưng mục đích chính của ta là để cảnh cáo ngươi. Nếu tiếp tục dã man như thế, cẩn thận không ai dám cưới. Thiếu niên không biết khi nào đã đi tới nói. Ai nói không ai dám, ta, thiếu niên không biết lại bị Seth đánh bay ta đứng lên nói. Thảo dược tiên nhân, ngươi biết trồng thảo dược, như vậy giúp ta làm chút giải dược trùng độc và loại dược giải dược hầu hết các loại độc thường gặp. Coi như báo đáp, không, Seth, nhét mảnh ngọc tứ hồn vào đầu óc hắn đi, khiến hắn hoàn toàn biến thành tên phát cuồng. Ta cười lạnh, ta không tin thảo dược tiên nhân không sợ. Quả nhiên lão nhân ôm chặt đầu la lên. Được được, ta đưa ngươi là được. Rồi mang theo chúng ta đến một cái phòng nhỏ. Lấy ra giải dược, không nghĩ tới tà khí của mảnh ngọc tứ hồn nặng như vậy. Không biết từ đâu rơi xuống đầu ta, khiến tính cách của ta hoàn toàn thay đổi. Ta lấy mảnh ngọc tứ hồn trong tay Seth. Tuy đã biết năng lực khủng bố của ngọc tứ hồn, nhưng vẫn không thể tin nổi một cái mảnh nhỏ như thế lại có thể khống chế cả tiên nhân. Ngươi hẳn là pháp sư, vì mảnh ngọc tứ hồn đến trong tay của ngươi liền tinh thuần rất nhiều. Thảo dược tiên nhân mang dược đặt vào trong tay ta nói. Chỉ cần một loại dược này, hầu hết yêu độc đều có thể giải, nhưng phải xem lượng độc chúng phải là bao nhiêu. Hắn nói cho ta cách dùng, ta đều nhất nhất nhớ kỹ. Ta bỏ ngọc vào trong hộp nhỏ mới mua, dự định dùng để cất những thứ đồ nhỏ linh tinh. Không nghĩ tới, hiện tại lại dùng để đặt thứ quan trọng như ngọc tứ hồn. Các ngươi đến đây là vì gần đây yêu lực nơi này xuất hiện. Thảo dược tiên nhân hỏi, ta chẳng phải, nhưng xét thì không chắc ta quay đầu nhìn hắn. Nghe thấy hắn nói, ở nơi nào, hẳn là thành âm đao. Nhưng gần đây, nơi đó đột nhiên bị kết giới che lại. Mảnh ngọc trên đầu ta chính là bị yêu khí đó ảnh hưởng. Bị ô nhiễm thảo dược tiên nhân vuốt râu chậm rãi nói. Thành âm đao, vậy chẳng phải là Naraku sao? Cách chương.